Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1256, chương 1256, nguy hiểm. Vậy ngươi tới trước, nhưng không thể đem nó đánh chết. Bởi vì ta cũng nhìn hắn không thuận mắt, cũng muốn sửa chữa hắn một trận. Nhiếp Nhiếp nói ra, yên tâm, nhiều nhất đem hắn đánh cho tàn phế. Đạt được Nhiếp Nhiếp đồng ý, Ngộ Không nắm chặt kim quang bàn long côn, hưng phấn hướng Uy Trấn Thiên hướng bắn xuyên qua, lại kiến cỏ tầm thường. Uy Trấn Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, một bộ căn bản cũng không có đem Ngộ Không để ở trong mắt bộ dáng. Bảo ngươi đặc biệt trang bức. Ngộ Không vọt tới phụ cận, thả người vọt lên, hai tay nắm chặt kim sắc trường côn, hung hăng đối với Uy Trấn Thiên nện xuống. Một kích này giống như Thái Sơn áp đỉnh, đem một thân thực lực phát vung tới cực hạn. Kim sắc trường côn tựa hồ vượt qua không gian, qua trong giây lát xuất hiện ở Uy Trấn Thiên hướng trên đỉnh đầu. Trường côn hạ lạc lúc, nhấc lên một mảnh gió lốc, thổi đến Uy Trấn Thiên tóc đều lăng loạn cả lên. Cũng tại lúc này, Uy Trấn Thiên xuất thủ, vèo một cái, một bàn tay cực kỳ lớn hướng lên trên chộp tới. Chuẩn xác không sai đem kim sắc trường côn nắm ở trong tay. Cả hai tiếp xúc thời khắc, bạo phát ra một tiếng điếc tai nhức óc oanh minh. Cảm giác kia, liền tựa như hai khối cứng rắn kim loại đụng vào nhau. Mà lại, kim sắc trường côn sau khi bị tóm, cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Tại sao có thể như vậy? Ngộ Không mắt lộ ra hoảng sợ. Nguyên bản, hắn coi là một côn này chỉ ít có thể lấy đem Uy Trấn Thiên đánh nằm trên đất. Nào ngờ, căn bản là không bị thương cùng Uy Trấn Thiên mảy may. Cái này đã nói lên, Uy Trấn Thiên phòng ngự lực đạt tới một cái phi thường khủng bố tầng thứ. Mặt khác, lực đạo giá trị cũng là hoàn toàn nghiền ép hắn. Không tốt, Tô Nghĩa bọn người cũng nhận ra không đúng. Sắc mặt biến đến mức dị thường ngưng trọng. Cốt, lại tại lúc này, quát lạnh một tiếng khuấy động tại đại điện bên trong. Chỉ thấy Uy Trấn Thiên nắm chặt kim sắc trường côn tiện tay ném đi. Ngộ Không liền người mang côn hướng một bên bay bắn tới. Toàn bộ quá trình, không có một chút năng lực phản kháng. Bạch Hãn, chuyện gì xảy ra? Tô Nghĩa chỉ có nhìn về phía Bạch Hãn. Trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Bạch Hãn cho ra tin tức hiển nhiên là sai lầm. Uy Trấn Thiên lực đạo giá trị chỉ ít đạt đến 80.000 kg tầng thứ. Kể từ đó, Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp đều gặp nguy hiểm. Bạch Hãn một mặt bối rối. Trước kia Uy Trấn rõ ràng chỉ có 70.000 kg. Ta cũng không rõ ràng hắn tại sao lại biến đến cường đại như vậy. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Không có lý không hỏi. Mắt hạ không phải truy cứu Bạch Hãn trách nhiệm thời điểm. Đầu tiên vẫn là muốn cam đoan Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không an toàn. Đến mức nói giết Uy Trấn Thiên, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhiếp Nhiếp, ngươi cùng Ngộ Không trước đi ra. Tô Nghĩa hô lớn, Nhiếp Nhiếp tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng sẽ không vi phạm Tô Nghĩa ý tứ. Nhanh chóng chạy đến Ngộ Không bên người, lôi kéo hắn hướng đại điện bên ngoài lui bước. Uy Trấn Thiên đứng tại chỗ, trên mặt hiển hiện một vệt hí ngược chi sắc, từ đầu đến cuối đều không có ngăn cản. Thấy cảnh này, Tô Nghĩa lại có chút kỳ quái. Uy Trấn Thiên rõ ràng đối Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp sinh ra sát ý. Vì sao không thêm vào ngăn cản? Lại tại lúc này, trí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, đại điện bên ngoài có một tầng cấm chế. Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp không nhất định có thể đi ra. A, Tô Nghĩa biến sắc, nhanh chóng hướng Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp nhìn qua. Quả nhiên thấy bọn họ bị một tầng cấm chế cản trở tiến bộ. Không cách nào bước ra đại điện một bước. Giờ phút này, hắn cũng coi như minh bạch Uy Trấn Thiên vì sao không thêm vào ngăn trở. Khẳng định là biết Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không không cách nào chạy đi. Kể từ đó, Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không thì thật sự có nguy hiểm. Mặt khác, Tô Nghĩa còn nghĩ tới một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Bạch Hãn có phải hay không đã sớm biết, mà cố ý không nói. Như vậy mục đích của nàng là cái gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.